Chương 733, ba cái khuê nữ nương tám. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mang theo Dư Lương đi trấn thượng. Dư Lương có chút cao hứng, nói, nương, lần sau ngươi lên Nui Cu Nở Dê mang ta lên, có được hay không? Sở Vân Lê lắc đầu, rất nguy hiểm, ta không có ý định đi. Dư Lương ngẩn ra, lập tức càng cao hứng hơn, ngày hôm nay không đi chợ, trên đường không có người nào, nàng trước sau nhìn một chút, hạ giọng hỏi, nương, hôm qua ngươi lên Nui hái cái gì rồi nghe vậy? Sở Vân Lê hỏi lại, không phải liền là những cái đó quả sao? Dư Lương mỉm cười, nương, hôm qua ngươi rõ ràng là lên Nui, cuối cùng thế nhưng là theo trấn thượng trở về. Nhà chúng ta bây giờ lương thực liền đủ ăn 2 ngày, ngươi còn nói không lên Nui, rõ ràng chính là có thu hoạch. Sau đó là cái thực thông minh cô nương, đời trước đáng tiếc, gả đi Trần gia bất quá 2 năm, nàng liền tự mình thắt cổ. Lý Phụng Hỉ đi gặp nữ nhi một lần cuối lúc, nằm tại quan tài mỏng bên trong nữ nhi khắp nơi đều là tổn thương, cơ hồ không thành hình người, cũng không biết trải qua như thế nào tuyệt vọng nàng mới có thể tự sát. Đúng, Sở Vân Lê không có phản bác nữa, ta hái lao sâm, về sau chúng ta cũng sẽ không đói bụng. Dư Lương lúc trước chỉ là có chút hoài nghi, lúc này nghe được xác thực sau khi trả lời, nhịn không được cao hứng nhảy lên, thật nhìn nàng cao hứng, Sở Vân Lê tâm tình cũng không sai, khẽ nói, dạ. Dư Lương lơ đễnh, dưới chân bước chân vui sướng, đi trong chốc lát, nghĩ đến cái gì, nương, chúng ta bạc sớm muộn đều có hoa quang một ngày, vẫn là đến tìm cách kiếm tiền. Sở Vân Lê tán thưởng xem nàng một chút, cho nên ta hôm nay dẫn ngươi đi trấn thượng, chính là tới tìm cách. Nghe vậy, Dư Lương mừng rỡ không thôi, nâng mặt ước mơ nói, nếu là về sau có thế mỗi ngày ăn thịt liền tốt. Sở Vân Lê, chút tiền đồ này Dư Lương cu nở dê không tức giận. Đến trấn thượng, Sở Vân Lê đi vòng vo một vòng, quan sát một ít cửa hàng cùng các loại sinh ý, đại bộ phận đều là tiểu lâu trà lâu cùng bố trang. QNZ có thật nhiều sạp hàng nhỏ bán thức ăn, sạp hàng nhỏ thượng đều là 3 năm đồng tiền, kiếm cái vất vả tiền mà thôi. Các nàng tới sớm, dạo qua một vòng còn ăn 3 tờ mì, đi đến chợ bán thức ăn lúc, còn không phải náo nhiệt nhất thời điểm. Bán thịt đồ tể trên bàn chỉ bán ra một chút. Bên cạnh Dư Lương nhìn thoáng qua bàn, vừa vặn bị Sở Vân Lê để ở trong mắt, nàng nghĩ nghĩ, tiến lên chỉ vào mấy nơi, những này thịt đều cho ta đi, còn có lỗ thai cùng chân giò lợn. Dư Lương sợ ngây người. Liên nàng nương chỉ những địa phương kia, cộng lại trọn vẹn 10 mấy cân thịt, lại thêm chân giò lợn liền càng nhiều. Nàng lại nghĩ ăn thịt, QNZ không có tham đến loại tình trạng này. Bọn họ bây giờ một nhà chỉ có 5 thanh người, chính là cầm thịt coi như cơm ăn. QNZ ăn không vô như vậy nhiều nha, vừa sáng sớm đến rồi khách hàng lớn, đồ tể vui vẻ không thôi, lưu loát chặt xuống bánh bao tốt, 23 cân 3 lượng, coi như 23 cân đi. Sở Vân Lê bắt đầu móc tiền đồng, Dư Lương bận bịu đè lại, nương, ngày nóng như vậy, chúng ta mua 1 cân liền phải. Coi như mỗi ngày ăn, ngày mai ta lại đến cũng được nha. Đồ tể gấp, tiểu tẩu tử, thịt này đều chém xuống tới, các ngươi không quan tâm ta cũng không tốt bán, không thể bẫy ta như vậy. Nhìn Dư Lương chứng trạc đàng hoàng khuôn mặt nhỏ bên trên lo lắng, Sở Vân Lê mừng rỡ không được, cười nói, đại ca đừng nóng vội, ta đã bảo ngươi chém, khẳng định là muốn mua. Nàng sảng khoái thanh toán tiền bạc, đem thịt xách bên trên, một hồi ngươi sẽ biết. Nàng đi y quán phối chút dược, lại đi mua một ngụm đại hoa cùng đường gia vị, đồ vật quá nhiều, mẫu nữ 2 người còn tìm cái xe bò đưa về nhà. Lâm Thị cùng Dư Yên Yên còn có mang đệ lai đệ nhìn thấy như vậy nhiều thịt đều sợ ngây người. Ăn Tết cu nở dê không có như vậy hào phóng qua nha. Dư Yên Yên đầy mắt đều là thịt, thì thào, các ngươi đây là đánh cướp quán thịt tử A. Lâm Thị hừ lạnh, đừng để nha môn tìm tới cửa, nhà chúng ta nhưng gánh không nổi người này. Sở Vân Lê không để ý nàng, chỉ huy còn một mặt mờ mịt Dư Thành Phú đi đào đất tìm tảng đá, một lần nữa lui đại táo đài. Lại để cho 3 tỷ muội đi tắm thịt. Mà nàng đi núi bên trên tìm chút củi lửa, thuận tiện còn hái ít đồ trở về. Bếp lò lui tốt, rửa sạch xe thịt cùng một cái nà mờ đờ ơ mở lớn bao vải cùng nhau nấu chín, không bao lâu liền chuyển ra nồng đậm mùi thịt. Hàng xóm phụ nhân theo môn khẩu đi ngang qua, hiếu kỳ hỏi, ngư nhi, nhà các ngươi nấu cái gì đâu? Dư Lương cười ha hả, nấu thịt. Phụ nhân nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Trong vòng nửa canh giờ, tới lui lui chừng 10 mấy người. Phần lớn người hỏi một câu coi như. QNZ có lời kia nhiều, chua xót nói, không năm không tiết, nhà các ngươi cũng thật hào phóng. Thật nhiều người đều ngửi thấy mùi thơm, cùng ở một cái viện Dư Yên Yên căn bản nhịn không được. Đầu tiên là thăm dò xem, cuối cùng cùng với Dư Lương cùng nhau ngồi xổm ở lò trước, như vậy nhiều thịt, nhà các ngươi ăn hết sao? Dư Lương không để ý nàng. Trước kia nàng cu nở dê cao cao tại thượng, căn bản không để ý tỉ mỗi ba người, ngẫu nhiên còn ghét bỏ quần áo không cho nàng rửa sạch sẽ, trên mặt đất còn có cho bụi, trong cháo đồ ăn nhiều thiếu đi, không ít bởi vì nàng bị đánh bị mắng. Nhất là ăn cơm lúc để, trêu chọc khởi Lâm thị hòa khí, các nàng tỉ mỗi cơ bản liền không có cơm ăn. Lại nói, Dư Lương cu nở dê không nốc, đương nhiên biết thịt này không phải nhà mình ăn, chỉ bằng mùi thơm này, không sợ bán không được. Cứ như vậy lửa nhỏ ngao, không nói người ngoài, chính là tỉ mỗi ba người đều nuốt thật nhiều lần nước bọt. Cơm tối lúc, bếp nhỏ thượng nấu cháo in dấu bánh, Sở Vân Lê gấp một khối tương hảo thịt cắt chính là đồ ăn, tỉ mỗi ba người ăn đến vô cùng thỏa mãn, chính là Dư Thành Phú cu nở dê không có dư thừa nói, chỉ lo ăn. Hắn hôm nay cu nở dê vất vả, lũy bếp lò về sau, chém đến chưa tuổi. Ăn đến bụng căng tròn mang đệ ước mơ nói, nếu là sau này ngày ngày đều có loại này thì tan liền tốt. Lai đệ đã nói không ra lời, chỉ chọn một chút đầu. Sở Vân Lê, Dư Thành Phú đồng ý, ăn Tết cũng chưa ăn như vậy tốt đâu. Dứt lời, liền đối mặt Sở Vân Lê ánh mắt. Trước kia thê tử cu nở dê đùa nghịch tiểu tính tình, sốt ruột lên tới sẽ còn khóc, ngẫu nhiên khi đến hung ác 2-3 ngày không để ý tới người đều bình thường. Thế nhưng là lần này, kể từ khi biết Trần gia tình hình mà nhà bên trong lại không muốn từ hôn về sau, thê tử đại khái bị kích thích, chỗ nào cũng không quá đu nở dê. Phía trước phát điên chứng đánh người chuyện không nói đến, đối hắn tha ý độ càng thêm lãnh đạm. Đồng thời, đối cha mẹ lại không còn trước kia kính cẩn nghe theo, tại nàng như vậy ánh mắt hạ, hắn cảm thấy chính mình phế đến hung ác. Hắn có chút không được tự nhiên, đứng lên nói, ta đi rửa chén. Sở Vân Lê không khách khí, trực tiếp đem Dư Lương cái chén trong tay đưa cho hắn. Dư Thành Phú ngồi xổm ở bên ngoài rửa chén, nghĩ đến như bây giờ rửa chén cu nở dê quá không tiện, vẫn là sớm đi làm phòng bếp ra tới tam đệ. Dư Thành Phú xoay người lại thấy được Trương Thị, đại tẩu có việc. Trương Thị nhìn một chút một bên nồi, nương tức giận, cơm tối cũng chưa ăn, ngươi thịt này có thể hay không cho một ít đem thịt cho cha mẹ ăn, kia là hẳn là phận sự. Dư Thành Phú không nghĩ nhiều, cầm cái bát trang khối nhỏ đưa tới. Trương Thị có chút không cao hứng, ngươi như vậy lớn một nồi đâu rồi, quang tông rượu tổ bọn họ đọc sách vất vả, ngươi cái này làm thúc thúc cũng không thể quá keo kiệt. Về sau tỉ mỗi ba người còn phải dựa vào bọn họ chỗ dựa đâu. Dư Thành Phú suy nghĩ một chút cũng đúng, nhưng thịt này cũng không phải hắn kiếm được, cho trưởng bối ăn là hiếu kính, cho chất tử hắn mơ hồ biết thê tử đối với ba cái kia sẽ đọc sách chất tử thực trướng mắt, thậm chí là oán hận bọn họ. Nếu là cho, nàng hẳn là sẽ tức giận. Hai ngày nay hắn chính tâm hư, nào dám bí mật phụ cấp chất tử hắn đang muốn cự tuyệt đâu rồi. Trương Thị lại nói, ngươi như vậy nhiều thịt, nhà các ngươi chính là cầm coi như cơm ăn cù nở dê ăn không hết, ngày mai quá khẳng định phải hư. Liên quan gì đến ngươi? Lãnh đạo bên trong mang theo điểm nghĩa mai nữ tử thanh âm truyền đến. Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, nên tiếp Trương Thị ánh mắt, thản nhiên nói, coi như nát lấy ra ném, ta cao hứng kia là chính ta chuyện. Đến phiên ngươi thao nhàn tâm. Nàng dương dương cái cằm, nhìn về phía Dư Thành Phú, cho ta cầm chén bưng trở về. Dư Thành Phú nuốt một ngụm nước bọt, kia là cho cha mẹ. Ngươi cha mẹ không phải đợi ba cái tôn tử hiếu kính sao? Sở Vân Lê hỏi lại, bọn họ không biết xấu hổ ăn của chúng ta thịt này thật cầm tới, đại khái vẫn là sẽ rơi xuống kia ba huynh đệ miệng bên trong. Trương Thị nhíu mày, ngươi quá khắc bạc, chẳng lẽ cha mẹ còn không thể ăn thịt của ngươi? Dư Thành Phú bất động. Sở Vân Lê nghiêm nghị nói, cầm về giống đến Dư Thành Phú lỗ thai vang ngọng ngọng, hắn vô ý thức đứng dậy đi cầm chén đoạt lại. Sở Vân Lê có chút hài lòng, tương đối, Trương Thị ánh mắt khó coi vô cùng, tam đệ muội hảo hảo lợi hại này một phần nhà, lực lượng liền chân rất nha. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi muốn lực lượng chân, ngươi cũng chia nha. Nàng chậm rãi đi đến Dư Thành Phú trước mặt, đem hắn cái chén trong tay đoạt lấy, đem thịt đổ về trong nồi, phân phó nói, mang tới phòng đi khóa lại. Trương Thị từ trước đến nay tự xưng là người đọc sách thân nương, về sau là tú tài thân nương, bình thường chưa từng miệng ra ác ngôn, có chút để ý chính mình thanh danh. Nghe được khóa lại hai chữ, chỉ cảm thấy mình đã bị vũ nhục, lạnh lùng nói, tam đệ muội nếu là cả một đời đều như vậy ngạnh khí, mới là bản lãnh. Sở Vân lên nâng lên nổi liền đi, dù sao đời ta cũng sẽ không cầu ngươi. Chỉ mong ngươi cu nở dê kiên cường chút, đừng lên cửa cầu ta. Lời này làm Trương Thị cười nhạo, ta sẽ cầu ngươi. Sở Vân Lê buông xuống nổi, cười tủm tỉm nói, không cầu tốt nhất, cầu cũng vô dụng. Dứt lời, phanh một tiếng liền đóng cửa, thuận tiện thượng cái chốt. Không đề cập tới bên ngoài Trương Thị như thế nào biệt khuất, phòng bên trong chỉ còn lại có phu thê hai người. Sở Vân Lê nhìn về phía đang đem nổi chuyển hảo Dư Thành Phú, nói, ngươi nếu là muốn đi cùng ngươi cha nương trụ, hiện tại liền đi, ta không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi cũng đừng xen vào nữa ta chuyện. Nàng lanh lanh đạm đạm, không có gì vạng ủy lại, tựa hồ có hay không hắn đều như thế. Dư Thành Phú trong lòng nhất thời bối rối đến không được, cha mẹ bên kia ghét bỏ hắn, nếu là thê nữ đều không cần hắn, trên đời này hắn liền lại không người thân cận. Vội vang nói, chúng ta là phu thê, ngươi không muốn trở về đi, chúng ta liền không quay về. Sở Vân Lê gật gật đầu, vợ y thi tô tờ, về sau ta tới nuôi gia đình, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Dư Thành Phú im lặng. Chính hắn nuôi không nổi nhà, không ngầm thừa nhận còn có thể làm sao tỉ mỗi ba người cờ ơn ở một cái cha, nếu là nàng chống quả, cho các nàng hôn sự thượng cu nở dê rất có ảnh hưởng. Hắn như vậy thái độ Sở Vân Lê vẫn là hài lòng, lại nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là muốn hiếu kính ngươi cha mẹ, phải hỏi qua ta. Nếu để cho ta biết ngươi lén lút hướng bên kia cho đồ vật ta cũng không dưỡng ăn cây táo rào cây sung người. Dư Thành Phú như mày, đừng nói đến khó nghe như vậy. Chuyện xấu nói trước nha, miễn cho về sau ngươi cảm thấy ta vô tình. Sở Vân Lê đi đến bên giường, ngồi xuống sau nói, không sợ cho ngươi nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi nhìn ngươi cha mẹ khi dễ chúng ta mẫu nữ bốn cái, ta đối với ngươi càng ngày càng thất vọng, đối với ngươi đã không có chờ mong. Về phần ngươi cha mẹ, bọn họ một lòng một dạ bảo vệ ba huynh đệ, ngư nhi kia hôn sự vừa ra, ta tâm triệt để lạnh. Ta không hận bọn họ đều là ta rộng lượng, đừng hy vọng ta hiếu kính. Ngày đó trong đêm, Dư Thành Phú lại tại môn khẩu khô tỏa một đêm. Hôm sau sáng sớm, Sở Vân Lê một lần nữa nóng lên thịt muối, mùi thơm càng thêm nồng đậm, mẹ con hai người cùng đi trấn thượng. Người mùi vị, thật nhiều người vây quanh, Sở Vân Lê lại cắt vài miếng làm cho người ta trước nếm, cơ hồ là một đoạt mà không. Thịt muối bán xong, Dư Lương thu dọn đồ đạc, cảm khái nói, vẫn là người giàu có nhiều a. Sở Vân Lê bật cười, Dư gia nếu là không cung cấp người đọc sách, cũng có thể thường xuyên ăn mặn. Bách Thụ Trấn không tính giàu có, thế nhưng không có nghe nói nhà ai đói bụng, Dư gia xem như bên trong nghèo nhất, cũng là bởi vì đọc sách quá phí bạc. Hôm qua mua thịt cùng dược liệu gia vị bỏ ra gần 400 văn, hôm nay hơn 20 cân thịt bán xong, chừng 500 văn, nhà bên trong gia vị còn có thể nấu xong mấy lần, đây đều là kiếm. Ngư Nhi từ đầu tới đuôi đi theo, nàng không biết chữ, tính sổ tương đối chậm, nhưng biết đại khái là kiếm lời, lập tức cao hứng không thôi. Mẹ con hai người lại đi đồ tể bên kia mua thịt, hôm nay so với hôm qua còn nhiều, chừng 50 cân. Sở Vân Lê lại đặt mua cờ hờ AU lớn cùng thùng gỗ, đồ vật thật nhiều, vẫn là tìm xe bỏ kéo trở về. Dỡ hàng động tinh khá lớn, Dư Yên Yên đầy mắt đều là thịt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Thị đã có thế đi đường, ra ngoài sau nhìn thấy một đống lớn đồ vật, rất là kinh ngạc, chất vấn, các ngươi từ đâu tới bạc mua nhiều đồ như vậy. Loại giọng nói này, Dư Lương không thoải mái, dù sao không có quan hệ gì với ngươi.